chúng đôi nay chỉ còn riêng tôi lẻ bóng. Đà Lạt ơi đêm nay khi người yêu đã cách xa thật rồi, tôi bơ vơ trên phố vắng một mình đi tìm em, nhưng em ơi em ở đâu? Giờ này em bên ai cho tim tôi heo hua đời chờ? Chờ làn môi thơm tho đã đong đầy niềm thương nỗi nhớ. Người tình xinh xinh ơi, ta gặp nhau giữa chốn bụi mờ. Em cho tôi bát ngát trời tình, tôi yêu em như chưa bao giờ được yêu. Đà Lạt ơi em yêu ơi, dù ngàn sao ta xa nhau, tôi vẫn không quên ngọn đồi mơ sương. Một thoáng bên em muôn đời còn vương, dáng dấp ngây thơ đi vào nỗi nhớ. Tôi đắm say ai đã dìu đưa tôi qua giấc mê dài, cùng nhau chắp cánh bay vào thiên thai. Đà Lạt ơi đêm nay tôi lang thang dưới bóng thông già, nhìn ngàn hoa xinh tươi nhưng coi lòng như đang tan úa. Vì ngày mai xa nhau tôi làm sao viết hết tâm tình này, khi đôi ta xa cách mịt mờ, tôi quên con tim nơi Đà Lạt mộng. Nơi Đà Lạt mong.